Cải thiên nghịch đạo, chương 666, Lão Tổ Tông. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Kim trụ đó bị hắn đụng phải. Sau khi hơi lay động, cấm chế bên trên đã biến hóa không ngừng. Mà hắn thôi diễn trong lòng, rất nhanh liền đã tìm được nhược điểm của nó. Hai mắt lạnh lùng, đột nhiên đạp không mà lên, đi tới bộ vị chính giữa kim trụ. Hắn ngưng tụ một thân pháp lực, hung hăng đạp tới, vô số cấm chế bên trên kim trụ lập tức không ngừng lấp lánh. Một lúc sau, liên tục ảm đạm, sau đó, trong ánh mắt của mọi người, đều chiếu ra một màn kim trụ đó chậm rãi sập xuống. Tình hình bên trong như thế nào rồi? Ngoài huyền bí cảnh, Kim Lão Thái Quân vốn đang là bộ dạng nhắm mắt dưỡng thần. Giống như là thần du thái hư. Tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, nhưng bỗng dưng lại trong lòng cả kinh, dường như dự cảm được chuyện không tốt, lập tức mở mắt ra. Sau khi do dự một lúc, nàng ta gọi lão ngũ của Kim gia tới, thấp giọng hỏi, nhưng Kim gia lão ngũ này lại bất đắc dĩ cười nói. Bên trong chưa có tin gì truyền ra, nhưng lão tổ tông chớ lo, hiện giờ trong bí cảnh, thiên kiêu các lộ chỉ sợ đều đã chảm sát được tiểu nhi đó rồi. Bản sự của hắn có lớn tới mấy thì cũng không phải là đối thủ của nhiều người như vậy. Huống hồ, cho dù là lui một bước mà nói, bản lĩnh hắn thông thiên, ỷ vào thiên cương ngũ lôi dẫn của Kim gia chúng ta mà càn quét bát phương. Những người đó không làm gì được hắn, nhưng pháp lực của một mình hắn cũng phải có hạn chứ. Trong bí cảnh, chính là người đông thế mạnh, chẳng lẽ còn không thể tiêu hao chết được hắn à? Vấn đề mà ngay cả Kim Đan cũng có thể nghĩ ra được. Kim Lão Thái Quân làm sao mà không rõ? Nàng ta chậm rãi gật đầu, liền cũng không nói nữa. Kỳ thật nàng ta cũng biết, bát hoang đó từ cửa vào bí cảnh đi vào, một đi một về, ít nhất cũng phải mấy ngày thời gian. Hiện giờ cho dù tiểu nhi thiên đạo trúc cơ đó đã bị người ta chém chết, tin tức này muốn đưa ra cũng phải là 2-3 ngày sau. Chỉ là cũng không biết tại sao, cho dù cảm thấy không có vấn đề, nhưng lại vẫn thấy không an tâm. Thái hư tiên sinh đến rồi, nhưng cũng đúng vào lúc này, đột nhiên ngoài thú huyền, có người hô to, lối vào bí cảnh này. Các trưởng lão đệ tử của các thế gia tiên môn đều cả kinh đứng lên. Ngay cả Kim Lão Thái Quân cũng có chút kinh ngạc. Lão già đó sao lại tới? Vị tuần tra sứ của tiên minh nghe thấy vậy, lại vội vàng đứng lên, chỉnh đốn y bào, đi ra ngoài nghênh đón. Vị thái hư tiên sinh đó là cao nhân của tiên minh, xuất thân từ Dịch Lâu. Trong truyền thuyết trên có Quan Thiên Phủ, dưới có U Minh Chi Năng, địa vị rất cao. Theo lý thuyết, loại việc nhỏ như Kim gia mở bí cảnh là sẽ không quấy rầy đến hắn. Không ngờ hắn không ngờ lại tự mình tới. Thái hư lão tiên sinh có lễ. Thái hư tiền bối, vãn phi ở đây khấu kiến. Không bao lâu sau, liền nghe xa xa có tiếng hành lễ liên tiếp truyền đến. Một vị lão giả áo xanh chậm rãi đạp mây mà đến. Hắn nhìn thì dáng người cũng không quá cao lớn, lại hơi béo, bên hông buộc một sợi dây cỏ, dưới chân đi một đôi giày đay, trông cũng tiên phong đạo cốt, không nhiễm khói lửa. Hắn chậm rãi gật đầu với người xung quanh, sau đó bay tới trên ngọn núi ở bên trái cửa vào bí cảnh. Thái hư đạo hữu tại thượng, thứ cho lão thân không thể nghênh đón từ xa. Kim Lão Thái Quân cũng từ trên ghế Thái Sư ngồi dậy. Hành lễ ngang hàng với Thái Hư chân nhân. Ha ha, không dám, Lão Phu không báo mà đến. Thật sự là thất lễ. Vị Thái Hư tiên sinh đó hành xong lễ với mọi người, liền ngồi xuống vị trí mà lúc trước vị tuần tra sứ của tiên minh kia ngồi. Tiên minh tuần tra sứ ở bên cạnh cùng với bạch thủ lão giả phụ trách thu thập tin tức của thiên kiêu các phương đều cung kính đứng phụng dưỡng hai bên. Tôn thượng, thông thiên bí cảnh tự có chúng ta trông coi. Không biết tôn thượng lần này đến là có chuyện gì?